sanh luận giảng ký do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994, phần 1, Vô Lượng Thọ Kinh, U Bà Đề Xá, Nguyện Sanh Kệ, Đàm Chú Tiết Yếu, Quyển Hạ. Đề kinh này chúng tôi xin đơn giản giới thiệu với quý đồng tu. Kinh Vô Lượng Thọ, tôi tin rằng quý đồng tu đều đã niệm rất thuộc. U Bà Đề Xá là từ âm tiếng Phạn dịch sang, nghĩa của nó là chú giải. Thời xưa dịch là luận. Theo trên đề kinh mà nhìn thì là Vô Lượng Thọ Kinh Luận, là ý nghĩa này. Hiện nay chúng ta đem nó gọi là Vãng Sanh Luận, bởi vì tông chỉ của nó là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Chánh danh của nó không phải gọi là Vãng Sanh Luận, mà gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Luận. Chữ U Bà Đề Xá tức là luận. Chữ luận vào thời cổ Trung Quốc ý nghĩa cùng chữ chú sớ vô cùng kề cận. Vậy tại sao gọi là luận? Tức là chú giải này cùng với kinh nhất định là tương ưng. Nói một cách khác, nghĩa của chú giải này tức là ý của Phật, một tí cũng không sai. Chú giải như vậy mới có thể gọi là luận. Cho nên gọi là luận tức là hết sức chính xác, loại chú giải chẳng có sai lầm. Những vị tổ sư đại đức sau này đương nhiên rất khiêm tốn, không dám dùng chữ luận, cho nên họ dùng chữ chú, chữ sớ. Dùng chú sớ tức là chú giải của tôi có thể cung ứng cho mọi người làm tham khảo, có lẽ có chỗ sai có thể xin mọi người sửa lỗi chỉ giáo cho. Còn luận thì không thể được. Luận là lời tôi nói là vô cùng chính xác, không ai có thể phê bình cả, không ai có thể chỉ giáo nổi. Cho nên chữ luận này, phân lượng vai trò của nó trong chú giải nặng vô cùng. Tương đương với thời xưa Trung Quốc chúng ta gọi là truyện. Quý vị đọc sách xưa, anh xem thời Xuân Thu có tả truyện, có Công Dương truyện, có Cố Lương truyện. Truyện ấy tức là chú giải. Người đời sau không dùng chữ truyện mà dùng chữ chú sớ. Bây giờ thì dùng chữ giảng nghĩa, càng ngày càng tỏ ra khiêm tốn. Thật tại mà nói, dùng chữ truyện cũng tức là nói phần chú giải của họ là phần giải thích chính xác nghĩa kinh. Người đời sau có thể y theo đó mà tu học, không được trái nghịch. Có ngữ khí khẳng định như vậy mới có thể gọi là truyện, gọi là luận. Trong Phật Pháp gọi là luận. Đây chắc chắn là loại chú giải có quyền uy. Đây là phần chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ trong đề mục. Về phần chú giải này của Ngài chẳng phải chiếu theo từng câu từng câu, từng đoạn của kinh văn mà chú giải. Không phải vậy. Trong chú giải có hai đại loại. Một loại gọi là thích kinh luận. Thích kinh tức là giải thích kinh văn. Đây là từng câu một mà chú giải. Như Đại Trí Độ Luận là thuộc về trích kinh luận. Nó là theo kinh văn, từng câu từng đoạn mà giải thích. Vậy thì bộ luận này là thuộc về tông kinh luận. Tông kinh luận với trích kinh luận khác nhau. Nó là hoàn toàn thuyết minh đại ý của toàn kinh, không chiếu theo kinh văn mà giải thích, là thuộc về loại này. Vãng sanh luận là thuộc về tông kinh luận. Trọng điểm của nó cũng tại nơi trong đề mục hiển thị ra nguyện sanh, kẻ mong muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phần luận này chủ yếu là kệ tụng. Kệ tụng cũng có 24 câu. Ở quyển thượng, chúng ta nơi đây là quyển hạ, còn đó là quyển thượng. Hình như quyển này không có. Quyển này chỉ có quyển hạ, không có quyển thượng. Vậy ai là tác giả? Vị này trong Phật giáo cũng là vị cực nổi tiếng Thiên Thân Bồ Tát. Thiên Thân Bồ Tát ra đời tại Ấn Độ. Anh em ba người thấy đều xuất gia, vả lại đều có thành tựu rất lớn. Anh của ngài là Vô Trụ Bồ Tát, em của ngài là Sư Tử Giác Tôn Giả. Thiên Thân Bồ Tát là người con thứ hai, đều là tu hành chứng quả, vả lại đều là Đại Bồ Tát minh tâm kiến tánh, chẳng phải là người thường. Đặc biệt hơn hết là ngài Thiên Thân, người này từ thuở bé vô cùng thông minh. Sau khi xuất gia học tiểu thừa, trong tiểu thừa từng làm 500 bộ luận. Luận này tức là trứ tác. Ngài có đến 500 bộ trứ tác, có thể thấy rằng ngài thông minh vô cùng. Sau này anh có ngài rất từ bi, thấy em mình rất thông minh, rất có trí tuệ, bèn độ cho ngài học đại thừa. Khi ngài học đại thừa, ngài cảm thấy trước kia khi học tiểu thừa hủy bán đại thừa đã tạo rất nhiều tội nghiệp, rất lấy làm buồn, có ý muốn tự sát. Anh ngài nói, nếu như tự sát chi bằng hãy hoằng dương đại thừa đi, như vậy cũng có thể tiêu tài miễn tội. Ngài nghe qua cảm thấy cũng rất có đạo lý. Sau này trong Pháp Đại Thừa cũng làm được 500 bộ luận điển, cho nên hiệu xưng là Thiên Bộ Luận Sư. Chúng ta người hiện nay gọi là Trứ Tác Đẳng Thân. Có lẽ từ Thiên Thân Bồ Tát mãi về sau, trong nhóm Đại Đức trong Phật môn chúng ta, trứ tác của họ chẳng có một người nào hơn được Thiên Thân Bồ Tát. Vậy khi Thiên Thân Bồ Tát đọc đến Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, ngài bèn phát nguyện quyết định phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ, đem tất cả pháp môn khác đã tu được trước kia cả thảy đều buông xuống hết. Chẳng những thế gian pháp buông xuống, mà Phật Pháp Đại Thừa xuất thế gian cũng đều buông xuống nốc, chuyên tu tịnh độ, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên bộ luận điển này của ngài là phần báo cáo tâm đắc của ngài khi học kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên nó vô cùng có giá trị. Sau khi được lưu truyền vào Trung Quốc thì gọi là Tam Kinh Nhất Luận. Do đây có thể biết, cổ đại đức đem phần báo cáo này của ngài, tánh trọng yếu của nó được coi như là kinh điển chẳng khác, là tam kinh nhất luận ban sơ nhất của Tịnh Độ Tông. Quyển lần này tức là bộ Vô Lượng Thọ Kinh Luận đây, chúng ta tục xưng là Vãng Sanh Luận, Vãng Sanh Kệ. Cái đề mục này hiển thị ra Thiên Thân Bồ Tát quyết định cầu sanh tịnh độ. Thiên Thân Bồ Tát, con người này quả thật là phi thường. Ngài thông tông thông giáo, Phật Pháp Đại Tiểu Thừa thể đều thông đạt tất cả. Sau cùng ngài gặp được Kinh Vô Lượng Thọ, tất cả thấy đều buông xuống hết để cầu sanh tịnh độ, mang đến cho người đời sau chúng ta sự khai thị rất lớn. Nếu tịnh độ không thù thắng, tại sao ngài lại cầu sanh? Hơn nữa là giữa Tây Phương tịnh độ với Di Lặc tịnh độ, bởi vì Vô Trụ Thiên Thân, những vị Bồ Tát này đều là chuyên gia của Pháp Tướng và Duy Thức. Pháp Tướng và Duy Thức Tông, mục tiêu của họ là cầu sanh lên đầu xuất nội viện để thân cận Di Lặc Bồ Tát. Ngài là đại đức của Pháp Tướng Tông, ngài không cầu sanh Di Lặc tịnh độ mà chuyển trở lại để cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Điều này cho chúng ta sự phản tỉnh tư duy sâu sắc. Tây Phương tịnh độ đương nhiên là thù thắng mới có thể khiến cho Thiên Thân Bồ Tát sùng kính như vậy. Nhất tâm quy y. Về quyển thượng là kể tụng 24 bài, quyển hạ là luận. Nó là lấy kể tụng để giải thích Kinh Vô Lượng Thọ, đem toàn bộ giáo nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ đều dung hội vào trong 24 bài kể tụng. Quyển hạ là văn trường hàng, là luận. Phần luận này là giải thích phần kể tụng phía trước. Phần phía trước này tức là quyển thượng. Năm nay tại Vancouver chúng tôi cũng có giảng qua, ở Mỹ cũng đã giảng qua. Lần này trở về đây yêu cầu tôi đến đây giảng bộ kinh này, tôi nói được chúng tôi sẽ giảng Vãng Sanh Luận quyển hạ cùng với phần trước hợp lại, tức là được một bộ Vãng Sanh Luận hoàn chỉnh. Đây là nhân duyên giảng kinh lần này của chúng tôi. Đàm chú, Đàm là Đàm Loan Pháp Sư, là người của thời đại Nam Bắc Triều, cũng tức là người của thời đại Đông Tấn. Trong giới Phật giáo Trung Quốc xưng ngài là Thần Loan, có thể thấy địa vị sùng cao của ngài trong Phật giáo rất được tôn kính. Pháp sư lúc còn thanh niên, thân thể suy nhược, muốn cầu đạo dưỡng sinh, cầu trường thọ, cầu mạnh khỏe trường thọ, theo nhóm đạo sĩ học pháp thuật, học phép trường sanh bất lão của đạo gia. Sau đó gặp được Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi. Vị này từ Ấn Độ đến Trung Quốc, ngài bèn hướng về vị này thỉnh giáo rằng trong Phật môn có phương pháp trường sanh bất lão chăng. Pháp sư bèn nói với ngài: chân chánh gọi là trường sanh bất lão, chỉ có Phật pháp. Ngoài Phật pháp ra, tiên nhân của thế gian này, cho dù là sanh đến sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, thọ mạng vẫn y nhiên có hạn. Như Phật trong kinh nói với chúng ta, phi tưởng phi phi tưởng thiên, thọ mạng 80000 đại kiếp. 80000 đại kiếp là có hạn. Khi 80000 đại kiếp đã hết, vẫn phải đọa lạc trở xuống, bởi vì họ không thể thăng lên trở lại. Không thể thăng lên trở lại thì chỉ có đọa lạc trở xuống, cho nên là không cứu cánh. Thật sự trường sanh, họ bèn giới thiệu kinh Vô Lượng Thọ, đây là cái vô lượng chân thật. Tuy trong kinh chỗ nói Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là cái vô lượng của hữu lượng. Quý vị đã đọc qua kinh Vô Lượng Thọ, tuy là cái vô lượng của hữu lượng, nhưng con số ấy không một ai tính ra được. Huống chi khi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng có một người nào chẳng phải là một đời viên thành Phật đạo, chứng được cứu cánh Phật quả. Chứng được cứu cánh Phật quả đó tức là vô lượng thọ chân thật. Cái đó chẳng phải vô lượng của hữu lượng, đích thật là cái vô lượng của vô lượng. Pháp môn này của chúng ta là từ cái vô lượng của hữu lượng khế nhập cái vô lượng của vô lượng. Đàm Loan Pháp Sư sau khi nghe xong, liền đem tiên đạo xả bỏ hết, chuyên tu tịnh độ. Cho nên Ngài là một vị đại đức của Tịnh Tông. Ngài làm bài chú giải này, phương pháp tu hành của Ngài là y cứ nguyên tắc tu hành của Thiên Thân Bồ Tát. Nguyên tắc này tức là trong bộ luận này Ngài viết chú giải cho nó. Phần chú giải rất dài, bản của chúng ta đây là tiết lục, cho nên gọi là tiết yếu. Chúng tôi là tiết lục, bởi vì ở nước ngoài thời gian giảng kinh đều phải hạn chế, cho nên dùng phương pháp này đơn giản toát yếu để giới thiệu. Vậy đây là quyển hạ. Bây giờ chúng ta xem phần kinh văn luận viết. Từ hai chữ này trở xuống là thuộc về văn trường hàng của quyển hạ, lấy luận để giải thích phần kệ tụng. Chỗ nói ở phía trước, trong phần kệ tụng này chúng ta toàn bộ đều thấy được giải nghĩa thập trùng. Nó chia thành 10 đoạn. Đoạn thứ nhất, nguyện kệ đại ý. Đoạn thứ hai là khởi quán sanh tín. Đoạn thứ ba là quán hành thể tướng. Đoạn thứ tư là tịnh nhập nguyện tâm. Đoạn thứ năm là thiện xảo nhiếp hóa. Đoạn thứ sáu là ly bồ đề chướng. Đoạn thứ bảy là thuận bồ đề môn. Đoạn thứ tám là danh nghĩa nhiếp đối. Đoạn thứ chín là nguyện sự thành tựu. Đoạn thứ mười là lợi hành mãn túc. Về những ý nghĩa này, chúng tôi nơi trong phần văn từng đoạn để giới thiệu. Xin xem đoạn thứ nhất, nguyện kệ đại ý. Nguyện là Thiên Thân Bồ Tát phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ngài làm phần kệ tụng này. Về 24 bài kệ tụng này là ý nghĩa gì vậy? Nơi đây nói rõ cho chúng ta, đây là mấy câu nói quan trọng nhất của phần tiết lục này. Thị hiện quán vị an lạc thế giới, kiến A-di-đà Như Lai nguyện sanh bỉ quốc cốt. Dù có nói nhiều hơn thì một câu này là chủ đề của nó. là trung tâm của nó. Đương nhiên cũng là nguyện vọng của các bạn đồng tu chúng ta. Chúng ta cũng giống như Thiên Thân Bồ Tát chẳng khác. Có cái nguyện vọng này, Thiên Thân Bồ Tát tại chỗ này, phương pháp tu hành của Ngài đáng cho chúng ta làm tham khảo. Phải dùng phương pháp này niệm Phật thì quyết định vãng sanh. Thể là chỉ thể, chỉ thị ra. Chúng ta chẳng biết yếu lĩnh của sự tu học, Bồ Tát vì chúng ta chỉ thị ra, triển hiện ra, khiến cho chúng ta thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Vì chữ quán chỗ này, Ngài không dùng niệm, không dùng tưởng, mà Ngài dùng quán. Quán cùng với niệm, với tưởng khác biệt ở chỗ nào? Mọi người đều biết Tịnh độ chủ yếu có ba bộ kinh. Ngoài kinh Vô Lượng Thọ ra, bộ thứ hai là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Dùng chữ quán. Bộ thứ ba là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, chúng ta gọi là tiểu bản. Đây là Tịnh độ tam kinh, ba bộ kinh. Thật tại mà nói chỉ là một bộ kinh. Kinh Vô Lượng Thọ là khái luận của Tịnh Tông, đem Tây Phương thế giới, cái nguyên lai của nó, lịch sử của nó, lý luận của nó, chân tướng sự thật của nó, vì chúng ta giới thiệu một cách tường tận. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là bổ sung của kinh Vô Lượng Thọ, quan trọng nhất, nó bổ sung được ba việc. Cái thứ nhất là lý luận, cái thứ hai là phương pháp, tức là phương pháp vãng sanh, cái thứ ba là nhân quả của cửu phẩm. Đây là trong quán kinh nói được rõ ràng. Còn về tiểu bản, đây là Thế Tôn với bi tâm vô tận khuyên chúng ta niệm Phật vãng sanh. Chúng ta nơi trong tiểu bản kinh A Di Đà tỉ mỉ để quan sát, Thế Tôn đã 4 lần khuyến khích. Chúng ta thường nói 1 lần rồi 2, 2 rồi 3, Ngài là 3 rồi lại 4, khuyên chúng ta 4 lần phải nên cầu sanh tịnh độ. Đây là Phật hết lòng khuyên bảo chúng ta vãng sanh, cầu sanh tịnh độ. Quán là lý tánh. Chúng ta bình thường nói niệm, nói tưởng là thuộc về cảm tình. Nếu chúng ta đem cảm tình xả bỏ, hoàn toàn dùng lý trí, lý trí thì gọi là quán. Anh xem trong Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chữ quán này không chỉ là mắt nhìn gọi là quán, mà tai nghe cũng gọi là quán. 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trần bên ngoài là dùng một chữ này làm đại biểu, là lý tánh mà chẳng phải dùng cảm tình. Cho nên 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trần đều dùng quán, đều dùng chữ này làm đại biểu. Chúng ta tỉ mỉ để quan sát, tỉ mỉ để tư duy, để tưởng tượng. Bởi vì trong chữ quán này có tư duy, có tưởng tượng, có nghĩa này trong đó. Tuy nhiên khi nãy đã nói qua, nó là lý tánh chẳng phải cảm tình, là lý trí chẳng phải mê tín. Đem Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh trang nghiêm, nhìn được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chẳng những sự thật anh biết rõ, nó hình thành ra sao? Mà lý luận này cũng rõ ràng, anh đối với nó mới hoàn toàn khẳng định, không một tí hoài nghi, thì cái nguyện tâm cầu sanh tự nhiên sinh ra. Chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới vì sao có thể hoài nghi? Vì chưa hiểu rõ, nếu điều là hiểu rõ thì sẽ chẳng hoài nghi nữa. Thiên Thân Bồ Tát Ngài đã rõ ràng rồi, Thiên Thân Bồ Tát Ngài đã minh bạch rồi, cho nên Ngài tất cả đều buông xuống, một lòng quy mạng cầu sanh tịnh độ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một việc quan trọng nhất là gặp A-di-đà Như Lai, thấy Phật. Thấy Phật mới nghe Pháp. Người nào nói Pháp với anh đáng tin cậy nhất, đó là A-di-đà Phật. Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ đối với A-di-đà Phật tán thán, nói A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Bình thường Phật trong nhiều kinh điển Đại Thừa nói với chúng ta rằng Phật Phật đạo đồng, sau khi đã thành Phật đều là bình đẳng, chẳng có lớn nhỏ. Đã là bình đẳng, đã chẳng có lớn nhỏ, tại sao cứ một mực tán thán A Di Đà Phật là đệ nhất, xưng Ngài là Phật Trung Chi Vương? Bên trong tất có đạo lý. Vậy đạo lý này là đại đạo lý. Trong bộ luận này cũng vì chúng ta hiển thị ra, Thiên Thân Bồ Tát đã nói rõ với chúng ta rồi. Chúng ta tiếp theo xem phần phía dưới thì sẽ biết đoạn này là lý do duyên khởi của Ngài viết bản văn này. Duyên khởi của bài này phải thể hiện Quán Bỉ Cực Lạc thế giới kiến A Di Đà Phật nguyện sanh Bỉ Quốc. Ngài viết bài báo cáo này, bài này đích thật là bản báo cáo tâm đắc của Ngài. Đoạn thứ hai, khởi quán sanh tín. Phía trước nói thể hiện quán, phải quán cách nào đây? Vân Hà quán. Vân Hà sanh tín. Đề ra hai vấn đề này. Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, tu ngũ niệm môn hành thành tựu. Chữ hành này thuở xưa đọc là hạnh, đọc âm phá, dùng như động từ. Người thời nay không mấy chú trọng những thứ này, đọc hành cũng được. Chúng ta tùy tục, chỉ cần mọi người hiểu nghĩa này là được rồi. Thành tựu tất cánh đắc sanh an lạc quốc độ, kiến bỉ A Di Đà Phật, thì mục đích của họ đạt đến rồi. Mục đích chúng ta vãng sanh thấy Phật đạt đến rồi. Vậy làm thế nào đạt đến mục đích này? Anh phải tu ngũ niệm hành thành tựu. Tuy nhiên một câu phía trước không thể bỏ sơ sót, đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân, chú trọng ở chữ thiện. Cho nên trước kia thầy Lý thường nói người niệm Phật rất nhiều nhưng người vãng sanh không nhiều. Thầy Lý nói với tôi rất nhiều lần rằng Liên Xã Đại Trung chúng ta lúc đó liên hữu có đến 200 mấy chục ngàn người. Khi tôi còn ở Đại Trung, thật sự vãng sanh được bao nhiêu cũng chẳng qua chỉ có 5-3 người mà thôi, chẳng thành tỷ lệ. Nguyên nhân tại đâu? Tức là câu thiện tham thử, thiện nữ nhân này. Thiện nam tử, thiện nữ nhân mới có thể vãng sanh. Vậy chính chúng ta có phải thiện nam tử, thiện nữ nhân hay không? Chính chúng ta đều tưởng rằng chúng ta là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Anh xem hàng ngày đều niệm A Di Đà Phật, hàng ngày đều niệm kinh, đều ở trước mặt Phật Bồ Tát biểu diễn rất ngoan. Kỳ thật nó có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ở đâu? Tiêu chuẩn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Phu nhân Vi Đề Hy gặp phải biến cố của gia đình, đứa con phản nghịch bất hiếu, nhàm chán ta bà thế giới, muốn cầu sanh tịnh độ. Bà ta bèn thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật nên tu pháp môn gì mới được vãng sanh. Thế Tôn trước khi chưa nói đến phương pháp, trước tiên giảng tịnh nghiệp tam phước, nói với bà ta: nếu thật sự muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải nên tu ba loại phước. Thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ nhất là nhân thiên thiện. Nếu anh đem bốn câu này làm được rồi thì anh là thiện nam tử, thiện nữ nhân, là thiện nam tử, thiện nữ nhân của nhân thiên. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân của tiểu thừa. Tuy nhiên quý vị cần nên biết, tiểu thừa là lấy nhân thiên thiện làm cơ sở hướng lên thăng tiến. Đây là tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân của tiểu thừa. Còn pháp môn của chúng ta đây là đại thừa. Đại thừa còn phải thêm bốn câu: tam giả, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Ba điều này tổng cộng là 11 câu. 11 câu này anh cả thấy đều làm được thì anh là thiện nam tử, thiện nữ nhân nói đến ở chỗ này. Có thể thấy tiêu chuẩn này chẳng phải đơn giản. Hiện nay chúng ta học Phật, truyền thọ tam quy y, truyền thọ trọng giới, những giới luật này đều không được giảng tường tận rõ ràng, cũng tức là mơ hồ ngớ ngẩn mà quy y. Sau khi quy y vẫn là mơ hồ ngớ ngẩn, vẫn chưa rõ ràng. Giới thì thọ rồi đấy, nội dung của giới không biết, làm sao tu trì cũng không biết. Hồ đồ ngớ ngẩn quy y thì hồ đồ ngớ ngẩn thọ giới, hồ đồ ngớ ngẩn học Phật, học thành vị Phật hồ đồ mất, thì làm sao vãng sanh chứ? Cách này không thể vãng sanh. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Về vấn đề tam quy y, chúng tôi có một cuốn băng cassette trước kia tại Tăng Gia Ba đã từng giảng một lần rất tường tận. Có bạn đồng tu từ trong băng cassette đem nó ghi ra thành một quyển sách nhỏ, hy vọng các bạn đồng tu nên xem nhiều lần. Những tri thức căn bản này chúng ta có quyển nhận thức Phật giáo. Nhận thức Phật giáo vô cùng quan trọng. Học Phật, Phật là gì? Không thể còn hiểu rõ ràng. Phật giáo cứu cánh là gì? Phật đã dạy cho chúng ta những gì? Chúng ta học Phật mục đích tại đâu? Đều phải hiểu rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, quyết định không thể hàm hồ. Cho nên nhận thức Phật giáo và Tam Quy Y Truyền Thọ, hai quyển sách nhỏ này rất là khẩn yếu. Quý vị nhất định phải xem thêm vài lần. Tam phước vô cùng quan trọng. Từ tam phước lại thiết lập lục hòa, lục hòa kính. Đem tam phước lục hòa kính làm được thì trong một đời này anh nhất định được hạnh phúc vui vẻ, gia đình anh nhất định được rất mỹ mãn, sự nghiệp rất thuận lợi, xã hội được hòa hài. Đây là học Phật pháp, sự lợi ích hiện tại có được, hiện tiền thì lìa khổ được vui, tương lai vãng sanh quyết định tin cậy được, quyết định tin tưởng được. Cho nên câu thiện nam tử thiện nữ nhân đặt nặng nơi một chữ thiện này. Chúng ta nhất định phải hết lòng đoạn ác tu thiện. Phàm là cùng tam phước trái ngược, đó tức là ác, chúng ta phải đem nó đoạn trừ. Cùng tam phước tương ưng là thiện, nhất định phải hết lòng để học tập. Từ đâu bắt đầu học? Từ hiếu thuận cha mẹ bắt đầu học. Anh mới là người thiện chân chánh. Chúng ta tại trong nước và hải ngoại giới thiệu bộ kinh điển này, đích thật có không ít đồng tu sau khi nghe qua đã giác ngộ, đã hồi đầu. Cái xã hội hiện tiền này mọi người đều biết, mẹ chồng nàng dâu rất khó sống chung với nhau. Trung Quốc, ngoại quốc đều như nhau. Con cái sau khi kết hôn không muốn cùng với người già chung sống một nơi, không chịu cùng người già sống chung một nơi, niệm A Di Đà Phật không thể vãng sanh. Nguyên nhân gì vậy? Vì câu đầu tiên chưa làm được đấy mà. Câu hiếu dưỡng phụ mẫu họ chưa làm được thì họ làm sao vãng sanh được chứ? Câu thiện nam tử thiện nữ nhân họ không có phần. Vậy phía dưới thì hoàn toàn không có. Cho nên có không ít người giác ngộ, điều này tôi đều thấy qua. Họ dọn ra tạo một gia đình nhỏ, niệm kinh Vô Lượng Thọ rồi, học Phật rồi, lại trở về nhà cùng cha mẹ chồng sống chung một nơi để hiếu thuận cha mẹ. Cách làm này tôi biết rõ, vì họ muốn vãng sanh. Họ quả thật muốn cầu vãng sanh, muốn gặp A Di Đà Phật, cho nên họ đã hồi đầu, thật sự chịu y giáo phụng hành, rất là hiếm có. Đây gọi là chân chánh học Phật. Họ thật sự làm. Phật pháp chẳng phải chỉ trên đầu môi, chẳng phải trên lý luận, nhất định phải ứng dụng vào trong cuộc sống, thật sự đem nó làm được. Còn có người đã trở về hầu hạ cha mẹ chồng, lắm lúc gặp tôi nói: Pháp sư ơi, hầu hạ cha mẹ chồng thật chẳng dễ dàng. Không dễ, cũng vẫn phải học. Đây chính là dạy cô học Phật, học nhẫn nhục ba la mật, học thiền định ba la mật, học trí tuệ ba la mật. Cô không ở trong cảnh giới này, về cô đến đâu để học? Cha mẹ chồng là Bồ Tát, ngày ngày dạy vò cô, khiến cô tu thiền định, khiến cô khai trí tuệ, là đại thiện tri thức đó. Cô phải biết ơn họ mới đúng chứ. Anh có thể xử sự bằng tâm thái này, đây mới là tiêu chuẩn của chữ thiện chân chánh. Anh đích thật sửa lỗi tự tâm, đoạn ác tu thiện thì mới có thể thành tựu, mới có thể vãng sanh, mới có thể thấy Phật. Vậy ngũ niệm môn điều thứ ba phía dưới nói: Hà đẳng ngũ niệm môn, Trước tiên đem danh mục giới thiệu ra. Nhất giả lễ bái môn, nhị giả tán thán môn, tam giả tác nguyện môn, tứ giả quán sát môn, ngũ giả hồi hướng môn. Từ chỗ này thì chúng ta bèn phải nghĩ đến cách tu hành của Thiên Thần Bồ Tát cùng cách tu của chúng ta quả thật khác nhau. Chúng ta bình thường tu tịnh độ, tức là lão thật niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Kỳ thật có lão thật không? Không lão thật, một tí cũng không lão thật. Cái gì gọi là lão thật? Trong giữa một niệm có đầy đủ ngũ niệm này, đây tức là lão thật. Phật hiệu này có thể nhiếp tâm, có thể nhập niệm Phật tam muội. Chúng ta niệm Phật thì tâm tán loạn. Hôm qua tôi giảng kinh tại trường Đại học Đài Loan, có một học sinh nêu ra một vấn đề. Cậu ta niệm Phật niệm rất lâu, đọc kinh niệm Phật đều không thể nhiếp tâm, tâm đều tán loạn. Hỏi tôi có phương pháp gì có thể nhiếp tâm, có thể khiến tâm thanh tịnh. Nguyên nhân tại đâu? Trong niệm của anh ta không có những nội dung này, chỉ có một Phật hiệu trống rỗng, không có nội dung. Về phần ngũ môn này, phía dưới có, chúng ta xem điều phía dưới, xem điều thứ tư. Vân Hà lễ bái. Thân nghiệp lễ bái. A Di Đà Như Lai. Ứng chánh biến trì. Vị sanh bị quốc vô. Chúng ta vì sao phải tu lễ bái? Lễ bái là thân nghiệp. Thân ngữ ý ba nghiệp phải tương ưng, thân phải lễ bái, chuyên môn bái A Di Đà Phật, ứng chánh biến trì. Chữ ứng này là ứng cúng, chánh biến trì Như Lai. Đây là một trong 10 hiệu của Phật. Phật có 10 danh hiệu. Chỗ này dùng hết 3 cái, dùng Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì. Những danh từ này chúng ta cũng chẳng cần phải giải thích, giải thích sẽ lãng phí thời gian. Đây là Phật học thường thức, quý vị xem nhiều sẽ hiểu rõ. Bồ Tát chỉ pháp. Tịnh độ là pháp đại thừa, đại thừa là Bồ Tát pháp. Người niệm Phật đều là tu đại thừa, người niệm Phật là tu Bồ Tát pháp. Điều này tự mình nhất định phải rõ ràng. Thường dĩ trú tam thời, dạ tam thời. Hai câu này tức là ngày đêm không gián đoạn, không có gián đoạn. Ấn Độ xưa kia đem một ngày đêm chia thành 6 thời, ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời. Xưa kia Trung Quốc chúng ta đơn vị thời gian là đem một ngày đêm chia thành 12 giờ, dùng tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi vân vân. Tôi nghĩ điều này mọi người đều biết, chia thành 12 giờ. Hiện nay đơn vị thời gian chúng ta là áp dụng cách tính của Tây Phương, cũng là cách dùng thống nhất trên thế giới, 24 giờ. Chúng ta gọi là tiểu thời, tức là giờ. Tiểu thời chỉ có người Trung Quốc gọi, ở ngoại quốc anh gọi tiểu thời không ai biết cả. Họ sẽ mê hoặc. Tại sao có thể là tiểu thời? Bởi vì đơn vị thời gian này nhỏ hơn Trung Quốc chúng ta. so với Ấn Độ lại càng nhỏ hơn, cho nên gọi nó là tiểu thời. Với một giờ của Ấn Độ là 4 giờ hiện nay. Trú tam thời tức là ban ngày 12 giờ, dạ tam thời tức là ban đêm 12 giờ, 24 giờ không gián đoạn. Lễ thập phương nhất thiết chư Phật, chẳng cần có ý nguyện sanh. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát ngày đêm lễ kính nhưng không nhất định cầu sanh. Phàm là Đại Thừa Bồ Tát đều là tu học cách này. Vì thì có lẽ quý vị nhìn thấy cách này sẽ cảm thấy khó khăn. Tôi đâu có thì giờ lễ Phật suốt ngày lễ lại, sức lực tôi cũng không đủ. Nếu anh nhìn cách này, khi nãy trong bài Khai Kinh Kệ nói nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, anh là giải sai Như Lai chân thật nghĩa, anh sai rồi. Quý vị nên biết cách tu trì Phật pháp không trọng hình thức mà trọng thực chất. Thực chất là gì? Là cung kính. Cái tâm cung kính đối với tất cả chư Phật Như Lai ngày đêm 24 giờ, 1 phút 1 giây đều chẳng quên, là ý nghĩa này. Không nhất định phải lễ Phật. Anh là Bồ Tát, từ sáng đến tối, từ trước đến nay thấy Phật một lạy cũng không lạy, anh vẫn là đầy đủ. Phép lễ Phật này của anh đầy đủ rồi. Nếu anh ngày ngày lạy Phật, mỗi ngày lạy 10 vạn lạy, nhưng không có tâm cung kính, không có tâm thành kính, thì anh một lạy cũng không có. Cái đó không tính số. Cho nên luận tâm chẳng luận sự. Pháp Đại Thừa luận tâm chẳng luận sự, chẳng trọng hình thức. Còn Pháp Tiểu Thừa thì luận sự chẳng luận tâm. Cho nên người Tiểu Thừa rất chấp trước, chấp trước trên sự tướng. Anh mỗi ngày lại 3000 lạy, một lạy cũng không thể thiếu. Đại Thừa Bồ Tát luận tâm chẳng luận sự, tâm địa họ đích thật là chân thành cung kính. Đây tức là chân thành cung kính tâm. Thời thời khắc khắc đều tồn tại. Đây tức là Bồ Tát chỉ pháp. Chúng ta nói chân thành tâm, thanh tịnh tâm, cung kính tâm, tuyệt đối chẳng có 1 phút 1 giây đến mất. Đây là Bồ Tát. Kim ân thường tác nguyện sanh ý, cố lễ A-di-đà Như Lai giả. Câu này cùng những Bồ Tát khác thì không giống nhau. Những Bồ Tát khác lễ Phật, tức là chúng ta dùng cách nói hiện nay, là cung kính chư Phật, chân thành cung kính chư Phật. Chư lễ bái này là ý nghĩa này. Họ không nhất định cầu sanh tịnh độ, chẳng ý niệm, chẳng có ý niệm cầu sanh tịnh độ. Còn ý niệm của chúng ta ngày nay là niệm Phật phải cầu sanh tịnh độ. Vì thì chúng ta chuyên lễ A-di-đà Phật. Sự lễ kính này của chúng ta đã có đối tượng, chuyên lễ A-di-đà Phật. Cho nên khi tôi đang giảng về quy y, giảng đến sau cùng, thực hiện trên sự tu hành thực tế của chúng ta, tôi từng nói với mọi người, chúng ta quy y Phật, quy A-di-đà Phật. Chúng ta quy y Pháp, quy y Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta quy y Tăng, tức là quy y Quán Âm Thế Chí. Đây là thực hiện trên mặt tu hành của chúng ta mà nói. Có một số người, đây là tôi nghe nói, tôi nghe một số lão pháp sư ở Đại Lục nói với tôi, họ nói có người phê bình pháp sư Tịnh Không cách nói này nghĩa quá hẹp, không phải ý của Phật, là ông ta nói bậy nói bạ. Nhóm lão pháp sư ở Đại Lục nghe qua không phục, họ nói nếu các vị cho rằng pháp sư Tịnh Không nói không đúng, hãy đến đây tranh luận với chúng tôi. Cho nên vẫn còn nhiều lão pháp sư rất tán thành. Lão pháp sư đồng ý cách nói của tôi. Tại sao thế? Vì chúng ta quyết định cầu sanh tịnh độ vậy. Thật tại mà nói, ngày nay chúng ta học đến vãng sanh luận, thiên thần Bồ Tát là như vậy. Cách nói này chẳng phải tôi tự đặt ra. Trên 1000 năm xưa, thiên thần Bồ Tát đã nói như vậy rồi. Chúng ta quy y, tức là quy y A Di Đà Phật, tức là lễ kính A Di Đà Phật, tuyệt đối không thể sai. Lại xem tiếp một đoạn phía dưới, Vân Hà tán thán. Tán thán là khẩu nghiệp, khẩu nghiệp tán thán, xưng bỉ Như Lai danh. Do đây có thể biết tán thán đây tức là xưng danh. Cho nên quý vị nên biết, niệm Phật chẳng phải niệm ở trên miệng. Ý nghĩa của điểm này người xưa không có vấn đề, hiện nay thì đã có vấn đề. Hiện nay mọi người nghe đến niệm Phật đều là khẩu niệm. Trên thực tế, trong kinh điển, trong chú sớ của người xưa, chữ niệm này gọi là xưng, xưng danh. Còn niệm thì không nhất định là xưng danh. Anh xem chữ niệm của Trung Quốc chúng ta đây, chữ này cũng là hội ý. Chữ Trung Quốc là cái phù hiệu, anh từ trong phù hiệu mà thể hội ý nghĩa này. Chữ niệm phía trên là chữ kim, kim tức là hiện tại, phía dưới là chữ tâm. Nói một cách khác, trong tâm anh thật có, đó gọi là niệm, không nhất định ở trên miệng. Trên miệng không có, trong tâm có, đó gọi là niệm. Còn trên miệng có, trong tâm không có, thì không có niệm. Cho nên người xưa thấy người ta xưng danh từ sáng đến tối cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu. Anh xem ngài Hàng Sơn Thập Đắc còn cười chê họ là hét bể cổ họng cũng luống công. Tại sao hét bể cổ họng cũng luống công? Là vì trong tâm không có, trong miệng có Phật, còn trong tâm không có. Trong tâm có mới gọi là niệm, không nhất định phải ở trên miệng. Người niệm Phật chân chánh từ trước đến giờ chẳng nghe họ niệm một câu Phật hiệu nào cả, nhưng họ vãng sanh được thượng thượng phẩm vãng sanh. Tại sao vậy? Vì trong tâm họ thật có. Điểm này quý vị phải biết. Tôi hình như năm ngoái vào dịp Tết, năm nay vào dịp Tết, tôi ở thư viện Cảnh Mỹ, có một vị cư sĩ đến thăm tôi. Ông nói niệm Phật đã 3 năm rồi, công phu không đắc lực, vọng niệm không giảm bớt, phiền não cũng chẳng giảm thiểu, hỏi tôi có phương pháp gì không. Tôi bèn khuyên ông ta, tôi nói niệm Phật quan trọng nhất là phải buông xuống vạn duyên. Anh công phu chẳng đắc lực là vì anh không buông xuống được. Ông ta bèn nói với tôi, ông nói sư phụ ơi, còn cái gì cũng buông xuống được cả, chỉ có đứa cháu không buông được. Tôi bèn nói với ông ta, đây là trong tâm ông chỉ có đứa cháu mà thôi, trong miệng có A Di Đà Phật, còn trong tâm là đứa cháu. Anh bảo như thế thì làm sao đây? Đây thì chẳng có cách gì. Cho nên tôi bèn dạy ông ta một phương pháp. Ông đem cháu ông đổi thành A Di Đà Phật thì ông thành công. Anh xem mỗi ngày miệng thì niệm A Di Đà Phật, trên tay cầm lấy sâu chuỗi. Ông không niệm cháu ơi, ông không niệm, trong tâm thật có đứa cháu. Niệm, ông là niệm trong tâm. Chúng ta thường nói người trong tâm. Người trong tâm của ông ta là cháu của ông. Đó gọi là niệm. Có mấy người có thể đem A Di Đà Phật biến thành người trong tâm? Vậy thì người này nhất định vãng sanh, thì sẽ cùng A Di Đà Phật tương ưng. Trong miệng có niệm hay không chẳng có quan hệ, trong tâm phải thật có. Đây là thật niệm. Miệng là sưng, miệng là sưng tán. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là nghĩa quy y, là nghĩa cung kính, là nghĩa lễ kính. Niệm ra tiếng, một mặt là đánh thức chính mình, trong tâm niệm niệm không quên A Di Đà Phật. Đồng thời cũng có thể khuyên người khác niệm Phật. Bởi vì tam phước câu sau cùng là khuyến tấn hành giả. Đây là hóa tha. Đại thừa Phật pháp là tự lợi lợi tha. Chúng ta phải đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho kẻ khác. Những người không tin Phật giáo thì giới thiệu bằng cách nào? Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì họ nghe lọt vào tai. Chỉ cần họ nghe lọt vào tai thì trong A Lại Gia Thức cái chủng tử A Di Đà Phật liền được trồng xuống. Điều này đối với họ lợi ích vô cùng, vô cùng lớn lao. Chính họ vẫn không hay biết, còn chúng ta thì rất rõ. Vừa thoáng qua nhĩ căn thì vĩnh viễn thành đạo chủng. Tương lai họ nhất định được vãng sanh, nhất định được vãng sanh. Vả lại chúng ta đã kết với họ cái duyên ấy. Chúng ta đã đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới trước. Tương lai sau đó duyên của họ thành thục rồi, họ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đức A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta bèn theo A Di Đà Phật cùng đến tiếp dẫn họ. Thì tiếp họ có thể nói với họ: thời nào đó anh là ai, tôi là ai, tôi niệm một câu A Di Đà Phật, anh nghe vào tai, nhờ nhân duyên này mà anh đã đến Cực Lạc Thế Giới, kết mối pháp duyên này. Cho nên chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cũng như vậy. Trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, rất nhiều thiện hữu đã vãng sanh ấy, chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, họ cũng theo Phật cùng đến tiếp dẫn. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rất là nhộn nhịp, không buồn tẻ đâu. Người quen biết chúng ta quá nhiều thì thôi, không vãng sanh ở trong lục đạo thì là vô cùng buồn tẻ. Nghiệp lực của mỗi một người không tương đồng, một khi vừa chuyển thế thì người người không thể gặp lại nữa. Nếu có gặp mặt cũng là người xa lạ, cũng không nhận ra. Duy chỉ có sanh đến Cực Lạc Thế Giới. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.